Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3207, chương 3186. Thần vực phân giới hải, may mắn rút lấy máu của hắn. M. Mạc Thanh Vân bỏ chạy quá trình bên trong. Hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt may mắn. Bây giờ hoán hồn tộc lão tổ thức tỉnh, muốn lại rút ra máu của hắn, cơ hồ là không thể nào. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn lấy được hoán hồn tộc huyết dịch, liền phải bắt được khác hoán hồn tộc người. Không nói đến, bắt được hoán hồn tộc người độ khó bao lớn. Chí ít hội, sẽ hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Nghĩ không ra, hoán hồn tộc lão tổ vậy mà không có chết. Cái này thật quá ngoài dự liệu. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, Mạc Thanh Vân càng nghĩ mà sợ. May mắn hắn nhạy bén phát hiện đến rất nhanh, đáp lấy đối phương còn không có xuất thủ, sớm điều khiển phi thuyền rời đi, cảm ứng hậu phương khí thế cường đại, trở nên càng ngày càng tiếp cận. Mạc Thanh Vân thần sắc căng thẳng, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta sớm muộn sẽ bị hắn đuổi kịp. Tại Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy lúc, trong lòng của hắn dâng lên một chút hối hận vừa rồi không có công kích hoán hồn tộc lão tổ. Giống như vừa rồi hắn công kích hoán hồn tộc lão tổ, tất nhiên có thể làm cho hắn bản thân bị trọng thương, để thực lực của hắn suy yếu rất lớn. Cứ như vậy, đối phương muốn đuổi giết hắn, liền sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Mặc dù Mạc Thanh Vân có chút hối hận, nhưng hắn cũng không có để ý, suy nghĩ tiếp những này đã không có ý nghĩa, không bằng mau chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương. Mạc Thanh Vân phi hành một đoạn thời gian, một mảnh mênh mông hải dương, ra phía trước hắn, đây là thần vực phân giới hải. Nhìn phía trước to lớn hải dương, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi rung, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ý, hơi suy nghĩ thoáng cái, Mạc Thanh Vân tựu bước chân không ngừng, ngự thuyền vượt qua thần vực phân giới hải, tiến vào thần vực phân giới hải khu vực. Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được, cảm giác của hắn lực nhận lấy trở ngại. Không chỉ có như thế, một cỗ huyền diệu thần lực theo thần vực phân giới hải bên trong tiêu tán ra, càng là xâm nhập thần vực phân giới hải. Mạc Thanh Vân phát hiện phía trước ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Thật kỳ quái địa phương. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mạc Thanh Vân trong lòng nhấc lên một chút cảnh giác chi ý. Thần vực phân giới hải bên trong tình huống thật sự là quá không tìm thường. Tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm dưới, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, để tránh ứng đối các loại biến cố. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận tiến lên lúc, từng đạo ngập trời hải lãng bỗng nhiên theo phía trước hắn đập mà tới. Nhìn xem cái này to lớn hải lãng, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức ngự thuyền lên phía không trung. Chỉ là, Mạc Thanh Vân vừa tới đến trên bầu trời, hắn liền thấy không trung trong đám mây chớp động lên từng đạo kinh khủng lôi hồ. Thật là đáng sợ lôi hồ, chỉ sợ thần vương cũng khó có thể chống lại. Cảm ứng được lôi hồ khí thế khủng bố, Mạc Thanh Vân bắt đầu dần dần hạ lạc, không còn cách những cái kia lôi hồ quá gần. Nhưng mà, Mạc Thanh Vân vừa mới hạ xuống phi thuyền, liền để hải lãng nuốt mất. Tại hải lãng đập dưới, Mạc Thanh Vân cùng kiếm ảnh phi thuyền cùng một chỗ bị đánh vào thần vực phân giới hải bên trong. Tiến vào thần vực phân giới hải bên trong, Mạc Thanh Vân liền thấy từng cái thân ảnh to lớn mới thần vực phân giới hải bên trong du động. Đây là từng đầu hải yêu, chính lãnh địa bên trong tuần tra. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không dám do dự, lập tức ngự thuyền rời đi thần vực phân giới hải. Mạc Thanh Vân vừa khống chế kiếm ảnh phi thuyền theo thần vực phân giới hải bên trong ra, một cỗ kinh khủng thần lực ba động tự theo phía sau của hắn truyền tới. Tiểu tử, xem ngươi đi kia trốn, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Một đạo gào thét thanh âm về sau, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, ngay tại cái kia hoán hồn tộc lão tổ. Nhìn thấy đối phó hướng mình bay tới, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, nghĩ không ra các ngươi hoán hồn tộc người đều là vong ân phụ nghĩa hạng người. Nếu không phải là ta cứu ngươi, thay ngươi tế luyện thân thể, ngươi há có thể tỉnh lại. Mặc dù ta trong lúc vô tình cứu sống ngươi, nhưng cũng coi như được ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi không có ơn lo đáp coi như xong, dám còn đối ta toàn lực truy sát, thật sự là nhân tính mẫn diệt, hèn hạ vô sỉ. Nghe Mạc Thanh Vân nhục mà, hoán hồn tộc lão tổ sầm mặt lại, quát, bản tọa thế nào làm việc, còn không cần hướng ngươi giải thích. Ta hoán hồn tộc tộc quy rõ ràng quy định, mọi thứ rút ra ta hoán hồn tộc người huyết dịch người, tất phải giết. Phi, nghe hoán hồn tộc lão tổ, Mạc Thanh Vân xì hắn một tiếng, trong giọng nói chất đầy khinh thường nói. Nói nhiều như vậy nói nhảm, còn không phải bởi vì tu vi thấp, ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ. Nếu là đổi một cái thần đế cường giả, ngươi cam đoan cùng tôn tử đồng dạng quỳ liếm, thật sự là làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Mạc Thanh Vân một phen nhục mà, để hoán hồn tộc lão tổ sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, phẫn nộ quát, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Đầu tiên là đối động bản tọa bất kính, bây giờ không ngờ nhục mạ bản tọa, muốn chết. Hoán hồn tộc lão tổ lời nói xong, hắn liền là một trưởng nhô ra, hướng phía Mạc Thanh Vân vỗ xuống đi. Đối mặt hoán hồn tộc lão tổ đột kích, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng thần vực phân giới hải bên trong chui vào. Mạc Thanh Vân khống chế kiếm ảnh phi thuyền chui vào trong nước. Hoán hồn tộc lão tổ oanh ra trưởng ảnh, đánh vào thần vực phân giới hải trên mặt biển. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Nguyên bản tựu không quá bình tĩnh mặt biển, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, biểu hiện được dị thường cuồng bạo. Tại hải lãng bốc lên thời điểm, một cỗ kinh khủng thần lực xung kích đến Mạc Thanh Vân trên thân, lọt vào thần lực xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức bay rớt ra ngoài, liền tranh thủ kiếm ảnh phi thuyền thu lại. Cùng cụp, Mạc Thanh Vân thu hồi kiếm ảnh phi thuyền lúc, trên người hắn bách chiến liệt thiên khải quang mang lóe lên, bắt đầu cực tốc phá toái. Tại bách chiến liệt thiên khải phá toái lúc, trên người hắn thiên chi tinh thạch số lượng cũng tại cực tốc tiêu hao. Trong nháy mắt, trên người hắn thiên chi tinh thạch tự tiêu hao sạch sẽ, tự liền theo vạn thiên kỳ trên thân đạt được cũng tại thời khắc này tiêu hao hết. Phốp, không có bách chiến liệt thiên khải chống cự, một cỗ kinh khủng thần lực rơi vào Mạc Thanh Vân trên thân. Mặc dù đại bộ phận thần lực xung kích để thần vực phân giới hải cùng bách chiến liệt thiên khải triệt tiêu, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là thu một chút tổn thương. Giống, lọt vào thần lực xung kích, Mạc Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tự hóa thành yêu thú hình thái. Nơi này là thần vực phân giới hải, nhân loại hành tung hiếm thấy địa phương. Ở chỗ này hóa thành yêu thú hình thái, làm việc hội sẽ thuận tiện rất nhiều, có thể tránh cho rất nhiều phiền phức, đem thương thế bên trong cơ thể đè xuống. Mạc Thanh Vân không có dừng lại, cực tốc hướng thần vực phân giới hải dưới đáy tiến đến. Lại còn sống, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức ba động, hoán hồn tộc lão tổ thần tình giật mình, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Chợt, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía thần vực phân giới hải bên trong chui vào. Bất quá, hoán hồn tộc lão tổ vừa tiến vào thần vực phân giới hải, từng đầu cường đại yêu thú liền đến. Nhân loại, rời đi thần vực phân giới hải, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vài đầu thần vương cảnh trình độ yêu thú đem hoán hồn tộc lão tổ vây quanh, liền mở miệng uy hiếp hắn. Nhìn trước mắt vài đầu yêu thú, hoán hồn tộc lão tổ sầm mặt lại, quát: bản tọa muốn bắt giết một người, các ngươi nhanh chóng thối lui, không muốn ảnh hưởng bản tọa. Nhìn thấy hoán hồn tộc lão tổ thái độ, vài đầu yêu thú lập tức giận dữ, trực tiếp đối với hắn triển khai công kích. Mấy cái yêu thú cử động lập tức để hoán hồn tộc lão tổ kinh hãi, vội vàng xuất thủ tiến hành chống cự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN